Thanh Bình Nhạc, chương 20, góc truyện audio.com. Ngoài dự liệu của ta, từ lúc Như Ý đi đến khi đại hội luận kiếm ở Mạn Đà Sơn Trang bắt đầu, ta cũng không hề gặp thêm một người nào thân cận bên người phụ hoàng giống như một tác gia văn học nào đã nói, chỉ sợ rằng đây là yên lặng trước giông tố. Ngô cũng không hoàn toàn đúng, phải là câu, bão sau càng mạnh hơn bão trước. Mặc tham gia luận kiếm với thân phận là người bình phẩm, cùng Hạ Tử Hạo trang chủ của Mạn Đà Sơn Trang ngồi cùng một vị trí. Thoạt nhìn đỉnh lâu này thật cao, đỉnh lâu chính nơi để luận võ, theo ta nhìn ra, đại khái rộng khoảng 150 m², cao hơn mặt đất một thước, sau đó mấy vị thiếu hiệp danh môn, võ lâm nhân tài mới xuất hiện ở ngay trước mặt, nhốn nháo y như hầu tử. Dọc theo hai bên đỉnh lâu là xây lan can hình cung, như là chòi nghỉ mát, trên bàn bày đầy trà bánh, bên trong là đoàn người bình phẩm đang ngồi, chính là trưởng môn các phái, trưởng môn nhân của môn phái càng có tiếng thì được ngồi càng cao, tuy nhiên bên ngoài lại nói là xếp theo thứ tự võ công của các trưởng môn nhân, nhưng mà liếc mắt một cái cũng thấy ngồi ở đây cũng nguyên một đám đầy người. Xem ra cái danh, trưởng môn, cũng không đáng giá cho lắm nha. Toàn bộ đại hội luận kiếm theo ý ta thì thật giống như đang tấu diễn, ban đầu ta còn thấy đặc biệt cùng thú vị, nhưng xem nhiều. Đặc biệt là mấy thiếu hiệp của các môn phái, đánh tới đánh lui đều dùng một phương thức, sau đó lại cùng mọi người luận võ, nhưng mà chiêu thức của ai cũng thấy giống nhau, thoạt nhìn một điểm cũng không khiến thị giác ta được kích thích, ta buồn muốn chết. Về phần Mạc, ta trước tiên nói về mấy người trong đoàn bình phẩm nha, ngoại trừ võ lâm minh chủ đại nhân là chăm chú quan sát, dành chọn phán đoán để nhận xét thắng thua, đám người cùng bình phẩm ngồi bên cũng cứ một miệng tâm phục khẩu phục mà một ý riêng cũng không hề nói. Bất quá ta không nói về Mạc mà là người ngồi bên cạnh Mạc. Trang chủ Mạn Đà Sơn Trang Hạ Tử Hạo. Người này bên ngoài mang theo một cổ tà khí, trên mặt anh tuấn đẹp trai có điểm một đôi mắt phượng, tuy rằng đôi mắt rất đẹp nhưng mà kết hợp với mấy bộ phận trên mặt thì... Không phải nói hắn xấu, trên thực tế ánh mắt hắn có vẻ diêm dúa lẳng lơ khiến người ta bị hấp dẫn, làm cho ta nhịn không được nhìn hắn vài lần. Đối với người khác thấy, hắn nhất định giống hồ ly, trong tay hắn luôn luôn cầm một chiến phiến bằng ngọc phiêu a phiêu. Ta trong đầu xuất hiện một bức tranh châm biếm, một con chồn bạc ba đuôi, ánh mắt cười híp lại, tiểu móng vuốt mập mạp cầm một cái quạt thật giống như hình ảnh con hồ ly hoạt hình của Nhật Bản nha. Hắc hắc, cây quạt thực ra rất đẹp, ngọc phiến rất mỏng, điều hiếm lạ chính là ở giữa quạt có vẽ một hình rồng như ẩn như hiện. Ngô, rất muốn cầm ở trong tay mà xem, không hiểu được cái quạt có nặng hay không, xòe ra có bị trơn tuột hay không. Đáng tiếc, nếu không phải người kia vẫn đang dùng ánh mắt tà mị dừng ở trên người ta, liếc qua liếc lại cười đến âm dương quái khí, ta nhất định sẽ mượn hắn xem thử. Hiện tại thì sao, không thể làm gì khác ngoài việc quên đi. Nếu thích hôm nào ta cũng làm cho ngươi một cây quạt. Mặc phát hiện ta nhìn chăm chăm cây quạt lén lút ở bên tai ta hứa hẹn. Bởi vậy ta thẳng thắn coi Hạ Tử Hạo như kẻ không tồn tại. Bất quá ta coi hắn không tồn tại, đối phương lại không nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com. Không biết tiểu công tử có thích hồng trà đặc biệt của Mạn Đà Sơn Trang không nhỉ? Loại trà này của Mạn Đà Sơn Trang là chân phẩm, ngay cả chỗ hoàng đế cũng không có a. Hạ Tử Hạo có vẻ đắc ý vài phần, cây quạt lại mở ra lớn hơn, bên tai tiếng gió từ cây quạt khiến cho lỗ tai ta thật ngứa. Hồng trà, pha như thế nào chẳng lẽ ta có thể biết sao, ta chỉ biết là pha rồi sẽ rất thơm, rất ngọt. Cũng không biết hắn làm như thế nào, hoa sơn trà nhỏ bằng ngón út chỉ mới hé mở liền bị vặt xuống, pha với nước ấm, một ly trà cũng tốn rất nhiều hoa, màu sắc hài hòa, ở trong đám hoa còn có một ít lá cây nhỏ, Hạ Tử Hạo quả thực tốn không ít tâm tư cho chén trà, cái chén trong suốt, nước trà lục nhạt trong veo, đóa hoa kiều diễm, mùi hương thơm mát. Thật là hảo trà, ta chưa thấy qua được trà nào tốt như vậy. Chỉ tiếc, ta ghét uống trà, bởi vì đắng, trước đây ta không thích hiện tại cũng thế. Hạ Tử Hạo sắc mặt tựa hồ tối đi vài phần, bất quá biểu tình lại không chuyển một điểm. Ta còn nói, trà tốt như vậy lại không cấp hoàng đế, ngươi không sợ hoàng thượng giáng tội vu ngươi. Nhớ kỹ phụ hoàng rất thích uống trà, Mặc a, hắn thích pha trà, thích thưởng thức hương trà thế nhưng cũng không uống trà. Hạ Tử Hạo híp lại cặp mặt nhỏ, sau đó cười. Hoàng thượng sẽ không biết. Tự tin quá Nga, ta cười không nói lời nào, tự nghĩ xem nếu như bị phụ hoàng trảo về cung, có nên nói chuyện về Mạn Đà Sơn Trang hay không a. Mặc đưa cho ta một chén, nước trong suốt tản ra hương vị ngọt ngào mê người. Ta ôm cái chén, hôn lên mặt Mặc một cái, Mặc là tốt nhất, luôn luôn lấy cho ta thứ ta thích. Mặc ân, ta yêu ngươi, email protected, Mặc cười thật xinh đẹp, ai, cái kia võ lâm minh chủ, không nên nhìn Mặc nhà ta a, nhìn luận kiếm của ngươi đi. Mệt mỏi quá, ta vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn về phía trước, nhìn người ăn no đủ thần khí sang sảng, vũ khí hiên ngang, người kia đại khái tổ sư gia của lang sói. Ta không phải chỉ nói câu, ta yêu ngươi, sao, lại cứ như là liều thuốc kích thích lăn ta qua lại trên giường 2 ngày liền, đương nhiên ta cùng Mặc cũng vắng mặt ở đại hội kia 2 ngày. Vừa tỉnh lại thì theo Mặc đi đến đại hội luận võ kia, võ lâm minh chủ kia cũng không biết uống sai dược gì, cư nhiên một bộ giống như ta giết phụ thân hắn, ép xếp mẫu thân đại nhân của hắn, bán muội muội hắn, câu dẫn lão bà hắn, từ khi ta xuất hiện cũng không cho ta một bộ mặt hòa nhã. Kháo, người thích thì cứ lơ, ta không cần xem sắc mặt ngươi à, còn có hồ ly tinh kia, đại khái là ăn nhầm dược như võ lâm minh chủ kia, hết chỉ đông lại chỉ tây, một bộ bất âm bất dương, muốn chết không muốn sống, thần kinh hề hề, cười quái dị đến đầu óc không bình thường, con mắt luôn ở trên người ta cùng Mặc mà liếc qua liếc lại. Trong người khó chịu thẳng thắn lôi kéo Mặc công khai ra ngoài dạo phố. Mặc ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ta kéo tay áo Mặc thực sự đi không nổi, thắt lưng vì dùng lực quá lớn, bây giờ còn chưa khôi phục, lúc đó ta còn tưởng rằng thắt lưng ta đều chật khớp hết à, thắt lưng có thể chật khớp sao? Hảo, Mặc gật đầu một cái, sau đó cùng ta đến một tửu lâu, ta hận không thể lập tức đặt mông lên cái ghê, để cái eo nhỏ đáng thương của ta được nghỉ ngơi. Còn chưa đến tửu lâu thì đã bị một thân ảnh ven đường lao tới, vừa lúc ta đi qua bên cạnh, ta thực sự rất đáng thương à, nếu thắt lưng ta không vô lực bằng võ công của ta. gocchuyenaudio.com. Được rồi, bằng khinh công của ta, dù thế nào cũng có thể tránh, hiện tại bị Mặc ăn no nê 2 ngày ta. Thắt lưng ta a, ta kêu lên. Tiếu Nhi, Mặc cười ôm lấy ta, một tay đặt ở trên lưng ta, lòng bàn tay như dòng nước ấm áp, phần eo nhất thời thư thái thật nhiều. Ách, chiêu này thiệt hữu dụng, sao không sớm dùng nha. Ta trợn trắng mắt nhìn Mặc nghi vấn, khiến Mặc cười rộ lên. Vị công tử này, van cầu cứu. Cứu tiểu nữ, tiểu cô nương vẻ mặt xám xịt quỳ trước ta, lại đến đáng thương hề hề. Khách chương.